Đan Võ Thần Tôn, chương 1309, Tuyệt Thần Hoang Mạc. Góc truyện audio.com. Ra khỏi thành về sau, mọi người một đường hướng nam mà đi. Trên đường, Ngô Hạo giải thích nói, Tuyệt Thần Hoang Mạc từng là Thông Thiên Phong bên ngoài một chỗ bên trên cổ thành trì. Nhưng, vài ngàn năm trước, hai vị Thông Thiên Phong bên trên tiền bối một trận chiến kinh thế, khiến thành trì mất mạng. Chỉ còn di hài, chỗ này di tích bên trong, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, cũng là đi hướng Thông Thiên Phong phải qua đường, đến mức có thể hay không đi đến cuối cùng, liền xem bản lãnh của các ngươi. Đang khi nói chuyện, mọi người đã tới Tuyệt Hồn Sa Mạc lối vào, một tòa to lớn đại trận màu vàng óng, bao phủ toàn bộ sa mạc, trong trận, cát vàng đầy trời. Che khuất bầu trời, mơ hồ rõ ràng một chút điểm sáng lúc tối, lại không biết là vật gì phát ra. Ngô Hạo đi tới trước trận, lấy ra một viên lệnh bài màu vàng óng, tấn tại bình chướng lên, trên lệnh bài sáng lên kim quang óng ánh, đem trận pháp mở ra một lỗ hổng. Hắn chậm rãi quay người, cao giọng nói, hiện tại có khả năng tiến vào, nhớ lấy. Sau khi đi vào, cẩn thận dưới sa mạc đám kia rảo hoạt xúc sinh. Mọi người nghe vậy, dồn dập chắp tay nói tạ. Sau đó bước vào trong trận pháp. Diệp Tinh Hà đoàn người, chưa đi vào trận pháp, liền nghe mấy người kinh hô. Nơi này có cấm bay trận pháp, không thể đạp không mà đi. Chẳng lẽ, muốn chúng ta đi bộ chạy tới Thông Thiên Phong? Mọi người nghị luận thời điểm, một đám đại viêm hoàng triều võ giả cũng đạp vào trong trận. Diệp Tinh Hà nghe vậy, khẽ nhíu mày, lập tức thôi động thần cương nếm thử. Hắn mới vừa đạp không hai bước, lập tức cảm giác một cỗ áp lực khổng lồ ép xuống. Phanh, một tiếng vang nhỏ, Diệp Tinh Hà rơi xuống đất, kích thích một mảnh cát vàng. Xem ra, nơi này thật không thể đạp không, mà lại không cách nào phá giải. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tư, mà lúc này, cách đó không xa, mấy đạo âm lãnh tầm mắt rơi ở trên người hắn. Diệp Tinh Hà lập tức cảm giác được, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nam Cung huynh đệ đám người đều là mắt hiện hàn mang. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, danh con, đến nơi này, nhìn ngươi còn như thế nào hung hăng càn quấy, Tuyệt Thần Hoang Mạc, chính là nơi chôn thây ngươi, hai đại hoàng triều ngươi. Trong nháy mắt đem đại viêm hoàng triều võ giả bao vây. Thấy một màn này, vương triều đại viêm võ giả phẫn hận kinh hô. Bọn hắn vậy mà hợp lại, Thịnh Thiên cùng Ly Nguyệt hai đại hoàng triều. Số người nhiều nhất, thực lực cũng có chút mạnh mẽ. Chẳng lẽ, chúng ta liền muốn táng thân nơi này sao? Diệp Tinh Hà hơi nheo mắt lại. Trong mắt hàn quang lấp lánh, hai đại hoàng triều hợp lại. Quả thật có chút phiền toái, ta nhất định phải nghĩ biện pháp, phá này cục, mà lúc này, mọi người sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét to. Mong muốn lấy nhiều khi ít, chỉ gặp, mục thần nhanh chân đi đến, cao giọng nói, ta Vân Hạ Hoàng Triều, nguyện trợ Diệp công tử một chút sức lực, vừa dứt lời, liền nghe Vân Hạ Hoàng Triều mọi người cùng kêu lên hét lớn. Nguyện vì Tam Hoàng tử hiệu chung. Uy danh hạo đãng, vang tận mây xanh, Nam Cung là cùng Dương Khai đều là cao mày. Thấp giọng thương nghị, Vân Hạ Hoàng Triều binh lực mạnh mẽ. Thật cùng cái kia họ Diệp hợp lại. Chúng ta sợ là không tốt chống cự. Tạm thời cái kia họ Diệp một ngựa, tìm cơ hội tại giết hắn. Hai người nhìn nhau, đành phải thôi. Tốt, mục thần, ngươi có gan, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể bảo hộ này tiểu tạp toái bao lâu? Dương Khai nộ hừ một tiếng, quay người rời đi, Nam Cung Lạc cũng không mở miệng, chẳng qua là hung hăng chừng Diệp Tinh Hà liếc mắt, cũng là quay người rời đi. Diệp Tinh Hà ví như không thấy, quay đầu nói ra, đa tạ mục huynh tương trợ. Mục thần thản nhiên cười nói, môi hở răng lạnh, nếu là Diệp huynh có việc, ta Vân Hạ Hoàng Triều cũng sẽ không mạnh khỏe, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng cùng ngươi ta kết minh. Diệp huynh ý như thế nào? Lời vừa nói ra, đại viêm hoàng triều mọi người, dồn dập nhìn về phía Diệp Tinh Hà, đã là đưa hắn xem như người dẫn đầu. Chỉ đầu là xem, Diệp Tinh Hà trầm ngâm một lát, gật đầu nói, tốt, ta đại biểu Đại Viêm Hoàng Triều, cùng ngươi kết minh, thật sảng khoái. Mục Thần thoải mái cười to, Diệp huynh, ta tất cả cùng đồng thời đi đường, trên đường chiếu cố lẫn nhau. Được, Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, dẫn đầu mọi người, tiếp tục đi đường, đầy trời bão cát, cao thét mà qua, mới vừa đi ra 100 mét, liền thấy một chỗ tàn phá đại trận. Ở chỗ này, đại trận dư uy vẫn còn tồn tại, hơi không cẩn thận, liền sẽ lại lần nữa kích hoạt, mà ở trong đó, mấy chục đạo đại trận, lẫn nhau tương liên, một cái tác động đến nhiều cái, coi như là thần hải cảnh đệ thất trọng lâu cường giả. Cũng chỉ có một con đường chết, mọi người chỉ có thể chậm dần bước chân, cẩn thận tiến lên, sau nửa canh giờ, trước mặt mọi người trận pháp đã là lít nha lít nhít. Tựa hồ, con đường phía trước không thông, bẩm báo Tam Hoàng tử, con đường phía trước trận pháp quá nhiều, chỉ sợ không qua được, chúng ta muốn hay không nhiễu đi, một tên tướng sĩ trở về, cao giọng bẩm báo, không cần đường vòng. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, cười nói, nơi này trận pháp tập trung, hẳn là có bảo vật, Mục Thần hai mắt tỏa sáng, gật đầu cười nói, Diệp huynh cũng đã nhận ra, mới vừa thành chủ nói, nơi này chính là cổ thành trong di tích trận pháp rất nhiều. Chúng ta hẳn là đã đi sâu cổ thành, mới gặp được như thế tập trung trận pháp. Diệp Tinh Hà gật đầu đáp, bằng vào ta ý kiến, chúng ta tiếp tục tiến lên, phá trận đa bảo, tốt, liền nghe Diệp huynh, Mục Thần cởi mở cười một tiếng, lập tức trở về thu hét lớn. Tiếp tục tiến lên, sau hai canh giờ, đầy trời vàng trong cát, dần dần hiện ra đen kịt đường nét, tổn hại thành trì, nửa đậy tại dưới cát vàng, quy mô khá lớn, cái kia, chính là cổ thành di tích. Mọi người thấy một màn này, hưng phấn không thôi, là cổ thành di tích, trong đó nhất định có bảo vật. Mọi người ùa lên, xông vào cổ thành di tích bên trong, trắng trợn vơ vét. Mục Thần nhíu mày, chặn lại nói, Diệp huynh, chúng ta cũng tận nhanh tiến đến, không cần như thế phiền toái. Diệp Tinh Hà lại lắc đầu, thôi động thiên nhãn mệnh hồn, lập tức, một vệt sáng chói thanh quang lóe lên, thiên nhãn hoa văn hiện ra, nội thành ước chừng, thu hết vào mắt. Một lát sau, Diệp Tinh Hà cau mày nói, trong thành này, cũng không có phát hiện có ít đồ vật, quả nhiên, phía trước đám người kia tìm kiếm thật lâu, cũng không phát hiện bất luận cái gì bảo vật. Mục Thần cũng khẽ nhíu mày, hỏi, tại sao có thể như vậy? Hắn vừa dứt lời, lại nghe một tiếng chấn thiên nổ vang, vang vọng chân trời, đại địa khẽ run, mọi người đều là giật mình. Chuyện gì xảy ra, nơi này tàn phá trận pháp rất nhiều, ai còn dám ở chỗ này động thủ, muốn chết phải không? Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng nói, chúng ta đi xem một chút. Mọi người đi theo Diệp Tinh Hà, chạy tới thanh âm truyền đến chỗ, có thể chưa tới gần, liền có một cỗ cuồng bạo khí tức, gào thét tới, khí tức mạnh, hơn xa mọi người tại đây mấy lần, mọi người sắc mặt đều biến, động tác dừng một chút, đã là lòng sinh thoái ý, Diệp Tinh Hà không hề sợ hãi. Một ngựa đi đầu, xông vào một tòa phế tích bên trong, phế tích bên trong, là một mảnh màu xanh thảm đầm nước. Trong đầm nước, hồn lực nồng hậu dày đặc, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, lại là hồn đầm, chính là tinh hồn chi thủy, hội tụ chỗ, nếu có thể ở trong đó tu luyện, có thể tăng mạnh mệnh hồn lực lượng, hiệu quả rất tốt, chỉ tiếc, này hồn đầm bị đại trận thủ hộ, nhất thời khó mà tiến vào. Lúc này, một đám võ giả bối rối chạy trốn, kêu sợ hãi liên tục. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem, thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.